biến mất ở phía xa. Hắn không có ý định dây dưa với đám người này, vì có một Lục Tuấn, thần vị cảnh nhất trọng thiên, đang ở đó. Lục Tuấn này lại là siêu cấp thiên tài trong top 100 của Bắc vực chiến lược bảng. Diệp Phong đoán rằng chiến lược thực sự của hắn có thể so sánh với võ giả thần vị cảnh tam trọng thiên bình thường. Vì vậy, Diệp Phong không chọn đối đầu, bởi làm vậy chỉ lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Điều quan trọng nhất bây giờ là mau chóng đến võ tổ chiến đấu tràng để đột phá cực hạn, tranh thủ lột xác tu vi. Chỉ cần hắn đột phá đến thần vị cảnh nhất trọng thiên thực thụ, đừng nói là Lục Tuấn, cho dù thượng quan Lục Thiên đích thân đến, Diệp Phong cũng không cần phải kiêng dè như vậy nữa. Có đại viên mãn tương lai thân hộ thể, chỉ cần thượng quan Lục Thiên một ngày chưa đột phá lên càn khôn cảnh, hắn cũng đừng hòng cưỡng ép giết được mình. Lần này tuy đã cho thượng quan Hạo Thiên một cú sốc lớn, nhưng chiến lực vượt xa tu vi của ta cũng đã bại lộ. Có lẽ điều này sẽ khiến thượng quan Lục Thiên đích thân ra tay, ta cần phải mau chóng đột phá lên thần vị cảnh. Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng bay về phía võ tổ chiến đấu tràng. Còn tại chỗ, thượng quan Hạo Thiên vẫn đang trong trạng thái kinh hãi. Luồng khí thế khủng bố mà Diệp Phong bộc phát ra vừa rồi đã khiến vị tam thiếu gia của thượng quan gia tộc này cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc, run rẩy từ tận linh hồn. Hắn cảm thấy mình như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang thái cổ, có thể nghiền nát hắn bất cứ lúc nào. Sao có thể, sao lại có thể? Tên tiểu tử Diệp Phong này sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thượng quan Hạo Thiên ánh mắt đầy nghi hoặc và sợ hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa Diệp Phong và Bạch Tố Tố. Chắc chắn là Bạch Tố Tố đã bồi dưỡng Diệp Phong, nàng ta là người thừa kế của thẩm phán chi chủ, đại năng thượng cổ của tiên giới. Chắc chắn nàng đã cho tên Diệp Phong hèn mọn đó các loại truyền thừa và tài nguyên cường đại của tiên giới, mới có thể giúp hắn đi đến được ngày hôm nay. Giờ phút này, thượng quan Hạo Thiên điên cuồng suy diễn, trong mắt đã tràn ngập ngọn lửa đố kỵ. Chết, Diệp Phong, Bạch Tố Tố, ta muốn đôi cẩu nam nữ các ngươi đều phải chết. Hắn điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, không để lộ sự tức giận, cho thấy hắn cũng có chút tâm cơ, là một kẻ âm hiểm. Thượng quan Hạo Thiên nhìn sang Lục Tuấn bên cạnh, hỏi, Lục Tuấn sư huynh, tại sao vừa rồi huynh không ra tay trấn áp tên Diệp Phong đó? Lục Tuấn liếc nhìn hắn một cái, nói, từ khí thế mà tên Diệp Phong đó bộc phát ra, ta dù có thể đánh bại hắn, nhưng cái giá phải trả có lẽ cũng sẽ rất lớn. Nghe cả siêu cấp thiên tài trong top 100 của Bắc vực chiến lược bảng như Lục Tuấn cũng nói vậy. Sắc mặt thượng quan Hạo Thiên lập tức trở nên vô cùng khó coi, chẳng lẽ thật sự phải tìm đại ca sao? Nhưng nếu đại ca biết ta yếu đuối như vậy, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Lục Tuấn lúc này đột nhiên lên tiếng, Hạo Thiên thiếu gia, chỉ cần ngài trả thù lao đủ, ta có thể mời thêm vài vị sư huynh sư tỷ mạnh hơn ta, đều là cao thủ trên Bắc vực chiến lược bảng. Chúng ta cùng hợp sức, nhất định có thể tru sát tên Diệp Phong đó. Thật sao? Thượng quan Hạo Thiên lập tức sáng mắt lên, vậy thì tốt quá. Thượng quan gia tộc ta của cải vô biên, thù lao chỉ là chuyện nhỏ. Lục Tuấn gật đầu, vậy thì tốt, Hạo Thiên thiếu gia cứ theo dõi động tĩnh của tên Diệp Phong đó. Nếu hắn rời khỏi Bắc vực thần viện, hãy lập tức thông báo cho ta. Ta sẽ mang theo các cao thủ hàng đầu khác trên Bắc vực chiến lược bảng đến giúp ngài tru sát hắn. Thượng quan Hạo Thiên nghe vậy, lập tức hưng phấn nói, tốt. Quá tốt rồi, vậy chuyện này xin nhờ cả vào Lục Tuấn sư huynh. Chỉ cần giết được tên Diệp Phong đó, các huynh muốn bao nhiêu thù lao cũng được. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã đến trước cổng chính của một tòa lâu đài hình tròn khổng lồ trong khu nội viện. Tòa lâu đài này trông như một đấu trường La Mã cổ đại, chính là võ tổ chiến đấu tràng. Chỉ cần tiêu hao đủ điểm cống hiến, đệ tử có thể vào đây đối chiến với ý chí hư ảnh của các tiên tổ võ đạo nhân tộc để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Thậm chí nếu có thể chiến thắng võ tổ hư ảnh, không những được hoàn trả điểm cống hiến đã tiêu, mà còn được thượng tầng thần viện ban thưởng hậu hĩnh, xem như là nhân tài có thể đào tạo. Tuy nhiên, chiến thắng võ tổ ý chí hư ảnh là một việc cực kỳ khó khăn. Phải biết, họ đều là những đại sư võ đạo của nhân tộc từ thời cổ đại, từ khi Bắc vực thần viện thành lập đến nay. Dường như chưa từng có ai chiến thắng được võ tổ ý chí hư ảnh, ngay cả tuyệt đại song kiêu như Bách Lý Phiêu Tuyết và Thượng quan Lục Thiên cũng chưa từng thành công. Nhìn tòa lâu đài đấu trường hình tròn nguy nga hùng vĩ trước mặt, Diệp Phong hít sâu một hơi rồi bước vào trong. Đi qua cánh cửa lớn màu vàng, hắn thấy sau quầy bên cạnh đấu trường có một lão già nhỏ bé gầy gò, tóc bạc trắng, đang nằm trên chiếc ghế bập bênh, tay cầm một vò rượu, dường như đã ngủ say. Diệp Phong tiến lên, gõ vào quầy rồi nói, vị trưởng lão này, tại hạ là Diệp Phong, đệ tử nội viện, đến võ tổ chiến đấu tràng để rèn luyện, xin trưởng lão mở giúp. Nghe tiếng Diệp Phong, lão già đang ôm vò rượu hơi híp mắt lại, nói, lấy lệnh bài thân phận ra, ta trừ điểm cống hiến cho ngươi. Rèn luyện ở đây một canh giờ cần 5.000 điểm cống hiến. Một canh giờ, 5.000 điểm cống hiến. Diệp Phong giật mình, không ngờ võ tổ chiến đấu chàng lại đắt đỏ đến vậy, vị trưởng lão gác cổng dường như đoán được suy nghĩ của hắn. Cười ha hả nói, tiểu tử, võ tổ chiến đấu chàng này muốn kích hoạt được ý chí hư ảnh của võ tổ cũng cần một loại võ tổ nội hạch hiếm có để duy trì vận hành. Thu ngươi 5.000 điểm một canh giờ đã là phúc lợi lớn mà học viện thượng tầng dành cho các đệ tử rồi. Nếu không, các ngươi làm sao có cơ hội thực chiến rèn luyện với các tiên tổ võ đạo từ vô tận tuế nguyệt trước đây? Đây là phúc lợi trời ban đấy, thấy vị trưởng lão nói có lý. Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ đưa lệnh bài thân phận của mình cho lão già sau quầy, nói, thủ hộ trưởng lão, đây là lệnh bài của tại hạ, bên trong có mấy vạn điểm cống hiến. Lát nữa tại hạ vào tu luyện, chỉ cần tại hạ không gọi dừng, ngài cứ để ý chí hư ảnh của võ tổ hoạt động. Cứ gọi ta là rượu trưởng lão là được rồi. Vị trưởng lão gác cổng, cũng chính là rượu trưởng lão, cười hắc hắc, tiểu tử, lần sau đến nhớ mang theo vài hũ rượu ngon. Nếu là rượu ngon khiến ta hài lòng, có lẽ ta vui lên sẽ miễn cho ngươi một ít điểm cống hiến, để ngươi ở trong này đấu thêm một lúc. Ngươi nói vô ý, người nghe hữu ý. Diệp Phong nghe rượu trưởng lão nói vậy, trong lòng lập tức khẽ giật mình. Quy tắc tiêu hao điểm cống hiến của võ tổ chiến đấu chàng đều do thượng tầng Bắc vực thần viện định ra. Ngay cả trưởng lão gác cổng cũng không có quyền thay đổi. Nhưng rượu trưởng lão trước mặt lại thuận miệng nói có thể miễn giảm điểm cống hiến cho hắn, chẳng khác nào nói muốn thay đổi quy tắc của thượng tầng. Xem ra rượu trưởng lão này thân phận không hề tầm thường, không chỉ đơn giản là một trưởng lão gác cổng. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn lập tức cười nói, được, lần sau đệ tử đến nhất định sẽ mang vài hũ rượu ngon đến cho rượu trưởng lão nếm thử. Nói xong, Diệp Phong thả người bay vào giữa sân đấu trường hình tròn. Vù. Lúc này, rượu trưởng lão sau quầy đã khởi động trận pháp của toàn bộ võ tổ chiến đấu tràng. Ngay lập tức, trước mặt Diệp Phong xuất hiện một hư ảnh cao gầy mờ ảo. Hư ảnh này chính là ý chí của võ tổ, đại diện cho tinh hoa của các đại sư võ đạo nhân tộc cổ xưa. Vèo, Diệp Phong đang chuẩn bị ra tay, nhưng chỉ trong nháy mắt, hư ảnh võ tổ đã lao đến sau lưng hắn. Bốp một tiếng, Diệp Phong chỉ cảm thấy gáy đau nhói, lập tức ngất đi trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, một luồng năng lượng tinh hoa từ trong trận pháp rót vào cơ thể hắn. Diệp Phong lập tức tỉnh lại, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Hắn có thể tỉnh lại ngay lập tức là nhờ luồng năng lượng tinh hoa trong trận pháp giúp võ giả tỉnh táo lại. Nếu là thực chiến, vừa rồi trong nháy mắt ta đã chết, không kịp thi triển bất kỳ chiêu thức nào. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm hư ảnh võ tổ đang đứng yên đối diện, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Sự ung dung ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng sâu sắc. Đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi của hư ảnh võ tổ khiến Diệp Phong càng thêm mong đợi vào võ tổ chiến đấu tràng. Đây quả thực là một nơi tốt để đẩy bản thân vào trạng thái cực hạn. Lúc này, giọng của Tiểu Giao cũng vang lên trong nữ hoàng đồ, Tiểu Diệp Tử, ngươi chiến đấu với hư ảnh võ tổ này sẽ có lợi ích cực lớn. Hơn nữa, ta ở trong nữ hoàng đồ quan sát các động tác của nó cũng thu hoạch được không ít. Hoàng kim đại thế lực thời đại các ngươi vẫn có chút nội tình, loại võ tổ chiến đấu tràng này. Ngay cả một số đại thế lực thời minh cổ của ta cũng không thể kiến tạo ra được. Lời của Tiểu Giao khiến ý chí chiến đấu của Diệp Phong càng thêm mãnh liệt. Vèo, đột nhiên, hư ảnh võ tổ lại một lần nữa lao tới, nhưng lần này Diệp Phong đã vô cùng cảnh giác. Hơn nữa hắn còn có thủ đoạn của một linh hồn sư trời sinh, hồn lực cường đại bao phủ chặt chẽ phạm vi một mét quanh thân, khiến hư ảnh võ tổ không thể lặng lẽ tiếp cận. Quả nhiên, sau đó hư ảnh võ tổ dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể tiếp cận và đánh lén Diệp Phong được nữa, đành phải bắt đầu đối đầu trực diện. Ân, tiểu tử này có chút thú vị. Ở phía xa, rượu trưởng lão sau quầy nhìn cảnh tượng trên sân, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Lúc này, trong võ tổ chiến đấu tràng, hư ảnh võ tổ chẳng khác nào một phân thân của đại sư võ đạo thượng cổ. Một trường tùy tiện của nó vỗ xuống cũng giống như cả một vùng trời đất áp xuống, khiến người ta có cảm giác không thể nào tránh né. Dầm, Diệp Phong dù né tránh thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể bị động đối đầu. Oanh, hắn thi triển những chiêu thức võ học cường đại của mình, liên tục đối kháng với hư ảnh võ tổ. Trong suốt quá trình này, Diệp Phong cảm thấy mình được rèn luyện rất nhiều. Mỗi một chiêu, mỗi một thức của hư ảnh võ tổ đều là tinh hoa của các đại sư võ đạo nhân tộc cổ đại, đáng để bất kỳ hậu bối nào học hỏi. Liên tục nửa tháng, Diệp Phong ngày đêm đối kháng với hư ảnh võ tổ trong đấu trường. Nếu là đệ tử bình thường, có lẽ chiến đấu một canh giờ đã mệt là nửa tháng, quả thực là điều khó có thể tưởng tượng. Nhưng Diệp Phong dường như có tinh lực vô tận, giống như một cỗ máy chiến đấu, không ngừng nghỉ. Hắn đã đẩy mình đến cực hạn. Vào một đêm, oanh, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế khổng lồ vô biên. Đó là khí thế tu vi của nửa bước thần vị cảnh. Rốt cuộc cũng đã một chân bước vào thần vị cảnh, cực hạn đột phá pháp quả nhiên hữu dụng với ta. Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng. Mặc dù chưa bước vào thần vị cảnh thực thụ, nhưng hắn đã rất hài lòng. Nửa bước thần vị cảnh có nghĩa là gông cùm bình cảnh của hắn đã nứt ra một nửa. Đây đã là một thành tựu và đột phá to lớn. Đột nhiên, hư ảnh võ tổ biến mất. Diệp Phong nhìn ra ngoài sân, thấy Diệu trưởng lão đang cười tủm tỉm nhìn mình. Hắn nhìn sắc trời, chợt bừng tỉnh. Dường như hắn đã chiến đấu ròng rã nửa tháng. Trước đó hắn đã đắm chìm trong chiến đấu nên quên mất thời gian. Nửa tháng, vậy là bao nhiêu canh giờ? Điểm cống hiến mà hắn tiêu hao, e rằng đã là một con số thiên văn. Lòng dạ thấp thỏm, Diệp Phong lập tức bước ra khỏi võ tổ chiến đấu tràng. Hắn nhìn về phía Diệu trưởng lão, có chút xấu hổ nói, Diệu trưởng lão, chiến đấu nửa tháng, có phải tại hạ đã nợ vô số điểm cống hiến rồi không? Diệu trưởng lão cười tủm tỉm, không sai, tiểu tử ngươi nợ khoảng mấy trăm vạn điểm cống hiến rồi đấy. Trời đất, mấy trăm vạn điểm cống hiến. Diệp Phong nghe con số này mà kinh hãi suýt đứng không vững. Nhưng Diệu trưởng lão lúc này lại nói một câu khiến Diệp Phong kinh ngạc vô cùng, nhưng ta đã miễn cho ngươi khoản nợ mấy trăm vạn điểm cống hiến này rồi. Diệp Phong mừng rỡ, đa tạ Diệu trưởng lão. Diệu trưởng lão khẽ gật đầu, ngươi là một hạt giống không tồi. Lần này ta coi như phá lệ miễn cho ngươi, nhưng không có nghĩa là lần sau ngươi vẫn có thể dùng miễn phí võ tổ chiến đấu tràng. Dù sao, điểm cống hiến ta miễn cho ngươi đều tính vào trên người lão già ta cả đấy. Diệp Phong nghe vậy, vô cùng cảm động, đa tạ Diệu trưởng lão yêu mến. Diệu trưởng lão cười ha hà, lần sau đến võ tổ chiến đấu tràng, nhớ kiếm thêm chút điểm cống hiến rồi hẳn đến. Ngươi là một kẻ cuồng chiến đấu, tiêu hao quá lớn. À mà, đừng quên mang cho lão già này chút rượu ngon. Diệp Phong lập tức ôm quyền, vâng, đệ tử ghi nhớ. Diệu trưởng lão nói tiếp, rượu ngon thiên hạ này ta gần như đã uống cả rồi, nên rượu bình thường ta không cần. Ta muốn loại rượu ngon đặc biệt hiếm có, hy vọng tiểu tử ngươi có thể tìm được. Nói xong, Diệu trưởng lão lại nằm dài trên ghế, ngáy o o. Diệp Phong chắp tay cảm tạ lần nữa rồi mới rời khỏi võ tổ chiến đấu tràng. Từ võ tổ chiến đấu tràng trở về phong thần điện, trời đã gần sáng. Diệp Phong từ xa đã thấy một nữ tử mặc váy trắng tuyệt mỹ khuynh thành đang đứng trên đỉnh núi của phong thần điện. Tố Tố tỷ, sao tỷ lại đến phong thần điện của ta? Diệp Phong bay tới, hiếu kỳ hỏi. Diệp Phong đệ đệ, ngươi đã đột phá đến nửa bước thần vị cảnh. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Bạch Tố Tố lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Phong lúc này cảm nhận được khí tức tu vi trên người Bạch Tố Tố cũng là nửa bước thần vị cảnh, không khỏi sáng mắt lên, xem ra lần này Tố Tố tỷ bế quan cũng thu hoạch rất lớn a. Bạch Tố Tố cười cười, Diệp Phong đệ đệ ngươi mới lợi hại, hoàn toàn dựa vào chính mình. Ta là có bảo khố của thẩm phán chi chủ chống lưng, nhưng vẫn bị ngươi đuổi kịp trong vòng một năm. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười cười không nói gì thêm. Lúc này, Bạch Tố Tố nói, đúng rồi, lần này ta đến phong thần điện là chuyên để đợi ngươi trở về. Lần này thực lực ngươi đại tăng, vậy ta càng thêm yên tâm. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì đó, nói, Tố Tố tỷ đến đây đợi ta, là vì chuyện đi bảo phong đảo tự ở phía đông tinh vực mà tỷ đã nói trước đó sao? Bạch Tố Tố gật đầu, ánh mắt mang theo một tia mong đợi, không sai, ở một tinh vực phía đông có một hòn đảo viễn cổ trôi nổi trong vũ trụ, gọi là bảo phong đảo tự. Ta muốn đi tìm một tôn bản mệnh chí bảo của thẩm phán chi chủ, đại thẩm phán quyền trưởng, chỉ cần có được nó. Ta có lẽ có thể mượn nhờ tôn chí bảo này để trực tiếp đột phá đến thần vị cảnh thực thụ, thậm chí một hơi xông lên cấp độ cao thâm của thần vị cảnh, ví dụ như thần vị cảnh thất trọng thiên. Thậm chí bát trọng thiên. Diệp Phong nghe vậy, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy sao? Vậy nhất định phải đi, lần này ta sẽ đi cùng Tố Tố tỷ, nhất định phải tìm được đại thẩm phán quyền trưởng đó. Bạch Tố Tố gật đầu, trong bảo phong đảo tự ngoài đại thẩm phán quyền trưởng, chắc chắn còn có tài nguyên do các cường giả cổ đại khác để lại. Đến lúc đó, Diệp Phong đệ đệ không chừng cũng có thể nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn. Chúng ta cần mau chóng đột phá lên thần vị cảnh, vì mấy ngày trước ta nhận được một tin xấu. Thượng quan Lục Thiên đã mượn nhờ trấn tộc chí bảo của thượng quan gia tộc, phá vỡ phẩm giai thần vị cảnh, bước vào nửa bước càn khôn cảnh. Hiện tại hắn đang bế quan tích lũy trong tộc, mưu đồ lột xác tiến vào càn khôn cảnh thực thụ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức kinh hãi, cái gì? Thượng quan Lục Thiên đã đột phá đến nửa bước càn khôn cảnh. Bạch Tố Tố gật đầu, cho nên chúng ta cần phải tăng tốc, chỉ cần tìm được Bạo Phong đảo tử, ta có được đại thẩm phán quyền trưởng. Đợi ta đột phá đến thần vị cảnh và một hơi xông lên thần vị cảnh thất trọng thiên, mượn nhờ bản mệnh chí bảo này, cho dù là cường giả càn khôn cảnh cũng không làm gì được ta. Diệp Phong ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức nói, được. Lần này ta nhất định sẽ toàn lực giúp Tố Tố tỷ có được bản mệnh chí bảo của thẩm phán chi chủ. À, Bách Lý Phiêu Tuyết đại sư huynh bây giờ thế nào rồi? Đối với vị thủ tịch đại đệ tử công chính và thân thiện này của Bắc Vực Thần Viện, Diệp Phong vẫn có hào cảm không tồi. Bạch Tố Tố nói, Bách Lý Phiêu Tuyết đại sư huynh hiện cũng đang bế quan trong gia tộc để tu luyện một loại chí cường công pháp. Có lẽ tin tức thượng quan Lục Thiên đột phá đến càn khôn cảnh đã tạo áp lực cực lớn cho huynh ấy, nên huynh ấy cũng đã bắt đầu gấp rút rồi. Diệp Phong gật đầu, nếu cần, hãy kéo Bách Lý Phiêu Tuyết đại sư huynh về phía chúng ta, cùng nhau đối kháng với thượng quan Lục Thiên. Bạch Tố Tố khẽ mỉm cười, điều này ta cũng đã nghĩ đến, nhưng muốn để Bách Lý Phiêu Tuyết đại sư huynh công nhận chúng ta cũng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao, dù thân thiện đến đâu cũng sẽ không hợp tác cùng rắn. Diệp Phong nói, được, vậy chúng ta mau chóng chuẩn bị, xuyên qua Bắc Bộ Tinh Vực và Bạo Loạn Tinh Hải, tiến về phía Đông Tinh Vực tìm kiếm Bạo Phong đảo tử. Bạo Loạn Tinh Hải, nơi giao nhau giữa Bắc Bộ Tinh Vực và Đông Bộ Tinh Vực, là một vùng tinh không hải dương hỗn loạn vô cùng. Giữa vũ trụ bao la lại tồn tại một đại dương mênh mông bất tận, lơ lửng giữa tinh hà, quả thực khiến người ta phải thán phục trước sự kỳ vĩ của tạo hóa. Lúc này, tại vùng tinh không giáp danh với Bắc Bộ Tinh Vực của Bạo Loạn Tinh Hải, một chiếc thuyền tinh không màu tím vừa hạ xuống. Két, cửa khoang thuyền mở ra, một nam một nữ, hai bóng hình trẻ tuổi bước ra. Hai người này chính là Diệp Phong và Bạch Tố Tố. Sau khi rời khỏi Bắc Vực Thần Viện, họ không hề dừng lại một chút nào, xuyên qua toàn bộ Bắc Bộ Tinh Vực và cuối cùng đã đến được Bạo Loạn Tinh Hải. Đây là lần thứ hai ta đến Bạo Loạn Tinh Hải rồi. Diệp Phong cất tiếng cười, chàng nhìn đại dương vô tận lơ lửng trong tinh không trước mặt, cảm giác thân thuộc ùa về. Bạch Tố Tố mỉm cười nói, trên đường đi đệ đã kể với ta rồi, trước đây đệ nhận một nhiệm vụ của học viện, chính là đến Bạo Loạn Tinh Hải này để bảo vệ thủ phủ nơi đây. Diệp Phong gật đầu, nói, cuối cùng chúng ta còn liên thủ tiêu diệt loạn sao đấu giá hội, có lẽ bây giờ thương hội liên minh của thẩm hội trưởng đã trở thành thế lực khổng lồ ở Bạo Loạn Tinh Hải rồi. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Thái Hư Hỏa Hoàng, vị hoàng giả của Minh Cổ nhân tộc được chàng giải phong ấn từ chiến trường địa ngục. Giờ đã trở thành một vạn cổ bất diệt thi cương, có lẽ cũng đang ở trong Bạo Loạn Tinh Hải này. Tuy nhiên, trước đây Diệp Phong đã từng dùng truyền âm phù nhắc nhở thẩm hội trưởng. Gã dặn rằng nếu có gặp phải Thái Hư Hỏa Hoàng thì nhất định phải thần phục. Bạch Tố Tố lúc này lên tiếng, chúng ta đi đường đã vô cùng mệt mỏi rồi, vừa hay Diệp Phong đệ đệ có người quen ở Bạo Loạn Tinh Hải, chúng ta hãy đến chỗ ông ấy nghỉ ngơi một chút. Tiện thể do hỏi xem Bạo Phong đảo tự mà chúng ta cần đến, rốt cuộc nằm ở vị trí nào của Đông Bộ Tinh Vực. Diệp Phong kinh ngạc nhìn đại mỹ nhân bên cạnh, Tố Tố tỷ, tỷ không biết vị trí của Bạo Phong đảo tự sao? Bạch Tố Tố lắc đầu, ta không biết vị trí cụ thể, cho nên cần phải dò hỏi thông tin. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy được, chúng ta sẽ dò hỏi một phen ở Bạo Loạn Tinh Hải, vừa hay cũng nghỉ ngơi một chút, đúng lúc này. Diệp Phong cũng muốn đến Thương hội Liên minh ở Bạo Loạn Tinh Hải xem sao, không biết thẩm hội trưởng, vị nhà giàu nhất Bạo Loạn Tinh Hải này, có gặp phải Thái Hư Hỏa Hoàng, kẻ đáng sợ của thời đại trước hay không? Lắc đầu, Diệp Phong mang theo Bạch Tố Tố bay về một hướng của đại dương vô tận trong Bạo Loạn Tinh Hải. Diệp Phong đã tới đây một lần nên đương nhiên nhận ra phương hướng cơ bản. Ngược lại, Bạch Tố Tố chưa từng rời khỏi Bắc Bộ Tinh Vực, hiện tại chỉ có thể đi theo sau Diệp Phong. Nhìn chằm chằm bóng lưng của người nam nhân trẻ tuổi phía trước, trong lòng Bạch Tố Tố không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc khó tả, dường như là một cảm giác ấm áp và đáng tin cậy. Bấy lâu nay, Bạch Tố Tố luôn đơn độc một mình chiến đấu với quần hùng, diệt sát cường địch, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nhưng lần này, có Diệp Phong bầu bạn, nội tâm nàng lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Điều này khiến trái tim thánh khiết băng giá của nàng có chút rung động, ta đang nghĩ gì vậy? Diệp Phong là đệ đệ của ta, tuy là nghĩa đệ nhưng tuổi của hắn còn nhỏ hơn ta rất nhiều. Bạch Tố Tố dường như nghĩ đến điều gì đó, vội lắc mạnh đầu, gạt đi những suy nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên trong lòng. Lúc này, Diệp Phong đã mang theo Bạch Tố Tố xuyên qua một vùng biển rộng lớn, đến một khu kiến trúc trên đảo. Nhìn thấy kiến trúc quen thuộc ở phía xa, Diệp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kiến trúc của Thương hội Liên minh vẫn y hệt như lúc ta đến trước đây, điều này cho thấy bạo loạn tinh hải không có biến đổi gì lớn. Diệp Phong thầm nghĩ, đoạn dẫn Bạch Tố Tố đi vào khu đảo của Thương hội Liên minh. Vù, Thẩm lão ca, ta đến rồi, mau ra đây gặp ta. Ngay lúc này, Diệp Phong ném ra một lá truyền âm phù. Vụt, chưa đầy một lát, một bóng người lão giả ung dung, hoa quý vội vã bay ra từ khu kiến trúc của Thương hội Liên minh. Lão giả vừa nhìn thấy Diệp Phong, vẻ mặt liền mừng rỡ vô cùng. Diệp lão đệ, đã lâu không gặp. Lão giả này chính là Thẩm hội trưởng, nhà giàu nhất bạo loạn tinh hải. Thẩm hội trưởng liếc nhìn Bạch Tố Tố bên cạnh Diệp Phong, rồi cười nói, Diệp lão đệ à, không ngờ lần này đệ lại mang cả đệ muội ra ngoài sao. Đệ muội, khóe miệng Diệp Phong giật giật, vội vàng giải thích, Thẩm lão ca, ngài hiểu lầm rồi, vị này là nghĩa tỷ của ta, Bạch Tố Tố, cũng là sư tỷ của ta, một trong 10 đại đệ tử hạt nhân của nội viện Bắc Vực Thần Viện. Thẩm hội trưởng nghe vậy, ánh mắt lập tức kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói, ra là cao đồ của Bắc Vực Thần Viện, lại còn là một trong 10 đại đệ tử hạt nhân nội viện. Lão hù quả thật mắt vụng về, xin hãy thứ tội. Dù là người giàu nhất bạo loạn tinh hải như Thẩm hội trưởng, khi gặp đệ tử hạt nhân của một thế lực hoàng kim như Bắc Vực Thần Viện, cũng phải giữ thái độ cung kính. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bạch Tố Tố lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ không có chút gợn sóng nào, chỉ nói, không sao. Diệp Phong vội đổi chủ đề, Thẩm lão ca, chúng ta vào Thương hội Liên minh trước đi. Lần này ta và Tố Tố tỷ đến đây là để tìm một nơi đặc biệt ở Đông Bộ Tinh Vực, có lẽ phải phiền lão ca vận dụng thế lực tình báo của mình giúp chúng ta tìm hiểu một chút. Thẩm hội trưởng lập tức cười nói, đây là chuyện nhỏ, chỉ cần lão hủ có khả năng, nhất định sẽ giúp Diệp lão đệ. Phải rồi, mau theo ta vào đại sảnh Thương hội Liên minh đi, có một vị đại nhân vật muốn gặp đệ. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, đại nhân vật muốn gặp ta. Thẩm hội trưởng liếc nhìn Bạch Tố Tố ở không xa, rồi ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, chính là vị đại nhân vật mà Diệp lão đệ đã truyền âm cho ta khoảng hơn nửa năm trước. Bảo ta phải thần phục, vị đại nhân vật đó thật đáng sợ, khiến ta vô cùng kinh hãi. Diệp Phong nghe Thẩm hội trưởng nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đã hiểu. Xem ra vị đại nhân vật mà Thẩm hội trưởng nói chính là Thái Hư Hỏa Hoàng. Nói cách khác, Thẩm hội trưởng trước mắt có lẽ đã trở thành tay sai của Thái Hư Hỏa Hoàng, kẻ vạn cổ bất diệt thi cương kia. Mặc dù Tiểu Giao từng nhắc nhở Diệp Phong rằng Thái Hư Hỏa Hoàng đưa cho chàng thái cổ phần thiên quyết có thể là để toan tính chàng. Nhưng xem ra hiện tại, chàng có thể mượn uy thế của Thái Hư Hỏa Hoàng. Bây giờ chàng mới chỉ dung hợp được 2 đoàn thánh hỏa, một nhân vật cổ lão như Thái Hư Hỏa Hoàng không có lý do gì để ra tay với chàng. Cho dù có ra tay, cũng phải đợi chàng béo lên rồi mới nói. Diệp Phong và Bạch Tố Tố trên đường đến đây, từng cảm nhận được dường như có cường giả đang theo dõi họ phía sau. Diệp Phong đoán rằng, có lẽ là Thượng Quan Hạo Thiên, kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định. Có lẽ lần này, có thể mượn sức mạnh của Thái Hư Hỏa Hoàng để tiêu diệt gọn những kẻ đang theo dõi chúng ta. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức, chàng nhìn Thẩm hội trưởng trước mặt, cười nói, Thẩm lão ca, chúng ta đi thôi, ta cũng vừa hay muốn gặp vị đại nhân vật đó. Đại nhân vật, đôi mắt đẹp của Bạch Tố Tố lúc này có chút nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi nhiều. Nhìn biểu cảm của Diệp Phong, dường như không có nguy hiểm gì, vậy là được rồi. Giờ đây, Bạch Tố Tố đối với vị nghĩa đệ này của mình có thể nói là hoàn toàn tin tưởng. Ba người nói chuyện xong, liền đi về phía khu kiến trúc của Thương hội Liên minh cách đó không xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Diệp Phong và Bạch Tố Tố theo Thẩm hội trưởng tiến vào đại điện trung tâm của Thương hội Liên minh, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh nhạt đã đứng ở đó. Dường như đã chờ từ lâu. Khoảnh khắc Diệp Phong bước vào, ánh mắt chàng lập tức dán chặt vào nam tử trẻ tuổi này. Mặc dù đã thay đổi, nhưng chàng liếc mắt một cái liền nhận ra, bóng hình dường như đã thoát thai hoán cốt này chính là Thái Hư Hỏa Hoàng. Cảm giác mà Thái Hư Hỏa Hoàng mang lại cho Diệp Phong lúc này, so với khi còn ở dưới mộ địa trong chiến trường địa ngục, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng, sau khi Diệp Phong rút đi thứ quỷ dị như lời nguyền hắc ám khỏi cơ thể Thái Hư Hỏa Hoàng, không còn bị lời nguyền quấy nhiễu, thực lực tu vi của y đã tăng lên từng ngày. Hơn nữa, Thái Hư Hỏa Hoàng bây giờ sở hữu thân thể thi cương, thủy hỏa bất xâm, lôi điện không thương, vạn cổ bất diệt, có thể nói đã cường đại đến đỉnh điểm. Diệp Phong rất rõ ràng, Thái Hư Hỏa Hoàng chỉ là không khoe khoang mà thôi, nếu y chịu xuất thế, chắc chắn sẽ kinh động thiên hạ. Không ai rõ hơn Diệp Phong rằng, vị hoàng giả của Minh Cổ nhân tộc này, bây giờ đã kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong hít sâu một hơi, tiến vào đại điện, nhìn về phía Thái Hư Hỏa Hoàng, khẽ chắp tay nói, nhiều ngày không gặp, tinh khí thần của Thái Hư tiền bối ngày càng tốt. Thái Hư Hỏa Hoàng lúc này dường như cũng không có địch ý, chỉ cười, cười nói, Diệp Phong tiểu hữu tiến bộ cũng rất lớn, Thái Cổ Phần Thiên Quyết tu luyện đến đâu rồi. Diệp Phong lên tiếng, tạm tạm, Thái Hư Hỏa Hoàng khẽ cảm ứng một chút, nói, Long Linh Thánh Hỏa và Cực Hàn Chi Diễm, người đã dung hợp thành công, không tệ. Xem như đã mở ra cánh cửa đầu tiên trên con đường tu luyện Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Thái Hư Hỏa Hoàng này quả nhiên thâm sâu khó lường, trong nháy mắt đã cảm ứng được biến hóa trên người mình. Trời mới biết lão quái vật sống sót từ thời Minh Cổ biến thành thi cương này, bây giờ rốt cuộc có thực lực khủng bố đến mức nào. Diệp Phong cười cười nói, Thái Hư tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối quả thực đã thu được Cực Hàn Chi Diễm. Lúc này, Bạch Tố Tố ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng, vị Diệp Phong đệ đệ này của mình lại âm thầm dung hợp hai đoàn thánh hỏa. Xem ra sự hiểu biết của ta về Diệp Phong đệ đệ vẫn chưa đủ sâu, Bạch Tố Tố thầm thì. Lúc này, Thẩm hội trưởng từ ngoài đại điện đi vào, cười nói, Diệp lão đệ, ta đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu để chiêu đãi hai vị, Thái Hư tiền bối cũng đi cùng chứ. Thái Hư Hỏa Hoàng lắc đầu, nói, ta không đi, còn có việc khác phải làm. Vụt, nói xong, thân hình Thái Hư Hỏa Hoàng khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Diệp Phong nhìn sang Bạch Tố Tố bên cạnh, cười nói, Tố Tố tỷ, chúng ta đi thôi, vừa thưởng thức mỹ thực, vừa hỏi Thẩm lão ca về thông tin của Bạo Phong đào tử. Bạch Tố Tố gật đầu, được. Thẩm hội trưởng vô cùng khách khí, yến tiệc lần này chuẩn bị đủ 9981 món ăn, đủ để thể hiện sự coi trọng của ông đối với Diệp Phong. Trên bàn tiệc, Diệp Phong hỏi Thẩm hội trưởng về thông tin của Bạo Phong đào tử. Nhưng Thẩm hội trưởng lại chưa từng nghe nói ở Đông Bộ tinh vực có Bạo Phong đào tử nào. Bạch Tố Tố nói, Bạo Phong đảo tự năm đó từng là chiến trường giữa đại quân tiên giới và sinh linh hắc ám, đã có lịch sử 10 vạn năm, hậu thế không biết cũng là chuyện bình thường. Thẩm hội trưởng lên tiếng, hai vị yên tâm, tiếp theo ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng thương hội liên minh dưới trướng, đến Đông Bộ tinh vực dò hỏi thông tin về Bạo Phong đảo tự. Diệp Phong nhìn Thẩm hội trưởng, cười nói, Thẩm lão ca bây giờ dựa vào sức mạnh của Thái Hư Hỏa Hoàng, có lẽ thế lực càng thêm cường thịnh rồi nhỉ. Thẩm hội trưởng cười ha ha một tiếng. Nói, chuyện này còn phải nhờ Diệp lão đệ nhắc nhở, nếu không phải lúc trước đệ gửi truyền âm phù cho ta, nói ta nhất định phải thần phục Thái Hư tiền bối. E rằng lão ca ta bây giờ đã thành người chết rồi. Lúc này bốn bề vắng lặng, Thẩm hội trưởng lén lút nói nhỏ, lúc Thái Hư tiền bối mới đến Bạo Loạn Tinh Hải, đã từng đi tìm không ít thế lực, nhưng đều bị từ chối. Chỉ có ta bằng lòng thần phục ngài. Kết quả, bây giờ những kẻ từ chối đó đều bị Thái Hư tiền bối, người đang dần hồi phục thực lực, tiêu diệt cả rồi. Hiện tại toàn bộ Bạo Loạn Tinh Hải, phần lớn thế lực đều nằm trong tay thương hội liên minh chúng ta. Diệp Phong cười vỗ vỗ vai Thẩm hội trưởng, cứ cố gắng cho tốt, thân phận của vị Thái Hư tiền bối này vượt xa sức tưởng tượng của ông đấy. Thẩm hội trưởng lập tức gật đầu, đứng dậy, nâng chén rượu lên, kính một ly, Diệp lão đệ, đa tạ, chén rượu này, ta cạn. Nói xong, Thẩm hội trưởng uống cạn ly rượu. Đêm đó, trăng lạnh như nước. Sau khi yến tiệc kết thúc, Diệp Phong và Bạch Tố Tố rời khỏi đại điện trung tâm, đi về khu kiến trúc chuyên dùng để chiêu đãi khách quý của thương hội liên minh. Trên đường, ánh trăng kéo dài bóng của hai người, gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Tố Tố dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm thánh khiết, cao quý. Bỗng nhiên, Bạch Tố Tố lên tiếng, "Diệp Phong đệ đệ, đệ có nghĩ rằng chúng ta sẽ thành công tìm được bản mệnh chí bảo của Thẩm phán chi chủ không?" Dù sao, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Diệp Phong nhìn bóng hình xinh đẹp có vẻ hơi cô đơn, lạnh lẽo bên cạnh, bất giác đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc thon dài của Bạch Tố Tố, nói, Tố Tố tỷ, yên tâm đi. Bây giờ tỷ còn có ta là trợ thủ đắc lực đây, nhất định sẽ thành công. Mấy ngày này chúng ta cứ ở lại thương hội liên minh, chờ tin tức của Thẩm hội trưởng. Bị Diệp Phong đột nhiên nắm tay, Bạch Tố Tố thậm chí còn không nghe rõ lời chàng nói, cả người nàng run lên như bị điện giật. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Bạch Tố Tố bị người khác phái chạm vào. Dù trong lòng nàng, Diệp Phong luôn được xem là đệ đệ. Nhưng lúc này, cảm nhận được bàn tay rắn giỏi của Diệp Phong, nội tâm Bạch Tố Tố lại không hề bình tĩnh như tưởng tượng, mà nổi lên một trận sóng lớn. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong buông tay ra, nói, cho nên Tố Tố tỷ cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Dưới màn đêm có phần u tối, Diệp Phong không hề nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Tố Tố đang ửng đỏ. Bạch Tố Tố nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình thường, lần này thật phiền cho Diệp Phong đệ đệ rồi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nhìn lên vầng trăng sáng trên trời, ta cùng Tố Tố tỷ đến Bạo Phong đảo tự đó, nói không chừng cũng có thể tìm được cơ duyên tạo hóa thuộc về mình. Vù, hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một luồng sát khí băng lãnh, rét buốt đột ngột xuất hiện trong bóng tối. Sát khí đáng sợ đó có hơn 10 luồng, như thủy triều băng giá vô tận, trong nháy mắt nhấn chìm về phía hai người. Không ổn, là sát thủ ẩn mình trong bóng tối, có vẻ chính là bọn người đã theo dõi chúng ta từ trước. Ngay lúc này, Bạch Tố Tố lập tức kinh hô, vụt, Diệp Phong đã kéo Bạch Tố Tố lách mình rời khỏi chỗ cũ. Ầm ầm, vị trí hai người vừa đứng lập tức nổ tung, xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Đòn tấn công trong chớp mắt này rõ ràng vô cùng đáng sợ. Nếu hai người không kịp thời rời đi, dù không chết cũng sẽ lập tức trọng thương. Rốt cuộc là ai? Trong thoáng chốc, cả Diệp Phong và Bạch Tố Tố, những người đã lách mình ra xa, đều lộ vẻ kinh nộ. Trốn cũng nhanh đấy, nhưng đáng tiếc, tối nay các ngươi chắc chắn phải chết. Ngay lúc đó, một giọng cười âm hiểm vô cùng quen thuộc với hai người đột nhiên vang lên trong bóng tối. Giọng nói này là Thượng Quan Hạo Thiên. Diệp Phong và Bạch Tố Tố trong nháy mắt đều biến sắc. Quả nhiên, kẻ luôn bám theo họ trong bóng tối chính là Thượng Quan Hạo Thiên, tam công tử của Thượng Quan Thế Gia. Thượng Quan Hạo Thiên này, thật đúng là âm hồn không tan. Diệp Phong thì thầm, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Vù, vù, ngay lúc này, trong bóng tối phía trước hai người, quả nhiên thân ảnh của Thượng Quan Hạo Thiên chậm rãi bước ra. Phía sau hắn, trên bầu trời còn lơ lửng hơn 10 bóng người. Hơn 10 bóng người này, tu vi khí tức trên người bất ngờ đều ở cảnh giới cường đại thần vị cảnh nhất trọng thiên, thậm chí là nhị trọng thiên. Sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả thần vị cảnh như vậy? Trong khoảnh khắc, đôi mắt đẹp của Bạch Tố Tố lộ ra vẻ chấn động. Là hắn, Diệp Phong lúc này nhận ra Lục Tuấn trong số hơn 10 bóng người đó. Lục Tuấn này chính là siêu cấp cao thủ xếp hạng thứ 100 trên Bắc vực chiến lược bảng. Diệp Phong lập tức nói với Bạch Tố Tố bên cạnh, Tố Tố tỷ, đám người này e rằng đều là siêu cấp thiên tài trên Bắc vực chiến lược bảng. Bắc vực chiến lược bảng, Bạch Tố Tố hiển nhiên đã từng nghe qua, ánh mắt lập tức trầm xuống. Nói, Thượng Quan Hạo Thiên này xem ra đã bỏ ra cái giá rất lớn. Vậy mà mời được nhiều siêu cấp thiên tài trên Bắc vực chiến lược bảng đến để diệt chúng ta. Thượng Quan Hạo Thiên lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong và Bạch Tố Tố, gương mặt đầy nụ cười âm hiểm, đôi cẩu nam nữ các ngươi, lần này ta muốn các ngươi phải chết hết. Không, trước khi chết, ta phải hành hạ các ngươi cho thật đã. Thượng Quan Hạo Thiên nhìn về phía mười mấy cao thủ thần vị cảnh sau lưng, nói, trước hết phế bỏ tu vi của hai kẻ này. Biến chúng thành phàm nhân không sức chói gà, sau đó giao cho bản thiếu gia đây từ từ tra tấn chúng. Ha ha ha, wow. Thượng Quan Hạo Thiên dường như nghĩ đến ý tưởng gì đó phấn khích, lập tức bật ra một tràng cười tàn nhẫn. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, nhưng một cao thủ trong đám mười mấy người thần vị cảnh kia cười mỉa một tiếng, đừng nghĩ có người đến cứu các ngươi. Trước khi chính thức động thủ, chúng ta đã dùng một đại trận che chắn bao trùm khu vực này rồi. Dù nơi đây có phát sinh tiếng động hay dao động năng lượng lớn đến đâu cũng không thể truyền ra ngoài. Đại trận che chắn này đủ để ngăn cách thần niệm của bất kỳ cường giả nào, cho dù là chí cường giả càn khôn cảnh trên cả thần vị cảnh cũng không thể dò xét được tình hình bên trong. Lục Tuấn cũng cười lên, Diệp Phong, Bạch Tố Tố, các người cứ chờ bị phế đi. Nói xong, mười mấy cao thủ thần vị cảnh chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này, khóe miệng Diệp Phong lại cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Đại trận che chắn này ngay cả thần niệm của cường giả càn khôn cảnh cũng không dò xét được. Nhưng nếu trong thương hội liên minh mà chúng ta đang ở lại có một tồn tại vượt xa càn khôn cảnh thì sao? Soạt, lời Diệp Phong vừa dứt, cả sân lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ha ha ha, nhưng ngay sau đó, là một tràng cười vang. Lúc này, dù là Thượng Quan Hạo Thiên hay Lục Tuấn và đám siêu cấp thiên tài thần vị cảnh trên Bắc vực chiến lược bảng, sắc mặt đều trở nên vô cùng chế giễu. Diệp Phong à Diệp Phong. Ngươi bị dọa đến nói sảng rồi sao? Cái thương hội liên minh nhỏ bé ở bạo loạn tinh hải này, đừng nói là tồn tại vượt qua càn khôn cảnh, ngay cả võ giả thần vị cảnh dưới càn khôn cảnh, e rằng cũng không có mấy người đâu. Ha ha ha, tên nhóc này chắc bị dọa ngốc rồi, bây giờ chỉ có thể nói bừa để dọa chúng ta thôi. Đúng là một tên ngốc, còn vượt qua cường giả càn khôn cảnh. Tồn tại đó đều là những chí cường giả trấn áp một phương trong các đại thế lực hoàng kim, thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao lại xuất hiện ở cái nơi rách nát này được. Mọi người đối diện lúc này đều đang châm chọc cười lớn, không chút nể nang mà buông lời chế nhạo, khinh thường. Thượng quan Hạo Thiên lập tức quát lớn, các vị sư huynh sư tỷ, đừng lãng phí thời gian nữa, cho tên nhóc này một đòn thống khoái đi, phế đan điền của hắn. Được, một cao thủ thần vị cảnh nhị trọng thiên lập tức bay về phía Diệp Phong, ánh mắt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Diệp Phong, ngươi là một nhân tài có thể đào tạo, nhưng tiếc thay, ngươi đã đắc tội với thượng quan gia tộc, vậy thì chỉ có một con đường chết, chấp nhận số phận đi. Vù, vị cao thủ thần vị cảnh nhị trọng thiên này, trong đôi mắt bỗng bộc phát ra một luồng sáng chói lòa như mặt trời, có thể xé rách tất cả, bắn về phía đan điền của Diệp Phong. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh nhạt bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Phong, khẽ búng ngón tay, lập tức đánh tan luồng sáng kia. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng nhẹ nhàng như không đó, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, nhưng điều khiến họ kinh hãi hơn là nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh nhạt này lại xuất hiện một cách khó hiểu trước mặt Diệp Phong, ngay dưới mí mắt của vô số cao thủ thần vị cảnh. Không ai cảm nhận được y đã tiến vào đại trận che chắn này. Lúc này, mọi người đột nhiên nghĩ đến lời Diệp Phong nói về tồn tại vượt qua càn khôn cảnh. Không thể nào đám cao thủ thần vị cảnh bên phía thượng quan Hạo Thiên, lúc này nhìn chằm chằm vào bóng người mặc trường sam màu xanh nhạt, sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi. Diệp Phong lúc này nhìn Thái Hư Hỏa Hoàng xuất hiện trước mặt, cười nói, đa tạ Thái Hư tiền bối ra tay tương trợ. Thái Hư Hỏa Hoàng chỉ thản nhiên nói, có kẻ gây rối trên địa bàn của ta, ta tự nhiên phải quản một chút. Thượng quan Hạo Thiên lúc này đột nhiên gầm lên, giả thần giả quỷ. Đây nhất định là một kẻ giả thần giả quỷ. Các vị sư huynh sư tỷ, nam tử áo xanh này chắc chắn không phải cường giả gì đâu, chỉ là ảo thuật che mắt của tên Diệp Phong thôi. Căn bản không thể có người tiến vào đại trận che chắn được, các vị mau cùng ra tay, phá ảo thuật của tên Diệp Phong đó đi. Lục Tuấn cũng lên tiếng, chư vị, ta không tin trong cái bạo loạn tinh hải nhỏ bé này lại có tồn tại đáng sợ như vậy, chúng ta hãy cùng ra tay, thử xem hư thực của nam tử áo xanh kia. Hơn 10 siêu cấp thiên tài trên Bắc vực chiến lược bảng, đối với thực lực của mình vẫn rất tự tin. Họ không cảm nhận được khí tức tu vi trên người Thái Hư Hỏa Hoàng, cho rằng đây thật sự có thể chỉ là một ảo thuật che mắt, dù sao trong nhận thức của họ, những tồn tại vượt qua càn khôn cảnh đều là những đại nhân vật kinh thiên động địa trong tinh không, có thể đếm trên đầu ngón tay, bạo loạn tinh hải không thể xuất hiện tồn tại cấp bậc đó. Hơn 10 cao thủ thần vị cảnh, trong nháy mắt liên thủ, phát động đòn tấn công mạnh nhất. Vô số thần quang và khí tức hủy diệt lập tức bùng nổ, bị hơn 10 cao thủ thần vị cảnh đánh ra, quét về phía Diệp Phong. Thượng quan Hạo Thiên thấy cảnh này, ánh mắt tràn đầy vẻ âm hiểm, chết đi. Mau chết hết đi, Thái Hư Hỏa Hoàng lúc này bước lên một bước, lạnh nhạt liếc nhìn cơn mưa tấn công ngập trời, nhẹ nhàng thốt ra một chữ, diệt. Một loại đại thế kinh khủng của đất trời xuất hiện, trong nháy mắt hóa giải toàn bộ đòn tấn công. Cùng lúc hóa giải, còn có hơn 10 cao thủ thần vị cảnh đã ra tay. Hơn 10 siêu cấp thiên tài mạnh mẽ của Bắc vực chiến lược bảng, những cường giả thần vị cảnh tung hoành một phương, giờ khắc này trước mặt Thái Hư Hỏa Hoàng, quả thực yếu ớt như con kiến. Một chữ thốt ra liền bị diệt sạch. Ngôn ngôn xuất pháp tùy thượng quan Hạo Thiên nhìn mười mấy cao thủ thần vị cảnh bị tiêu diệt trong nháy mắt, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đến cực điểm. Phịch, hắn lập tức chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, đồng tử trợn trừng, vậy mà trong khoảnh khắc đã không còn hơi thở. Vị tam thiếu gia của thượng quan gia tộc này, khi chứng kiến cảnh tượng có lẽ là đáng sợ nhất trong đời mình, vậy mà trong chớp mắt, đã bị dọa chết tươi. Diệp Phong nhìn thượng quan Hạo Thiên bị dọa chết tươi, không khỏi lắc đầu. Tam thiếu gia của thượng quan gia tộc này, so với đại thiếu gia thượng quan Lục Thiên, quả thực là một trời một vực, kém quá xa. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn Thái Hư Hỏa Hoàng trước mặt, không ngờ vị nhân vật cổ lão từ thời minh cổ này lại lĩnh ngộ được ngôn xuất pháp tùy trong truyền thuyết. Chỉ thốt ra một tiếng, không cần bất kỳ động tác nào, đã có sức mạnh pháp tác của trời đất giáng xuống, xóa sổ tất cả. Không thể không nói, năng lực này quả thực hiếm thấy và khủng bố, khiến người ta kinh sợ. Bạch Tố Tố hiển nhiên cũng không ngờ rằng, Một cơn nguy kịch lớn như vậy lại được giải quyết một cách đơn giản đến thế. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này Bạch Tố Tố cũng có chút bừng tỉnh, hiểu vì sao Diệp Phong vừa đến bạo loạn Tinh Hải đã vội vã đến thương hội liên minh này. Hóa ra chàng là vì mượn đao giết người. Quả nhiên, Thái Hư Hỏa Hoàng đã ra tay. Vô cùng đơn giản, trong nháy mắt đã xóa sổ tất cả cao thủ thần vị cảnh. Thực lực như vậy, quả thực đáng sợ. Thực lực của Thái Hư Hỏa Hoàng hôm nay, e rằng đã có thể sánh ngang với một số lão cổ đồng không xuất thế trong Bắc Vực Thần Viện rồi. Bạch Tố Tố không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nàng đã biết từ Diệp Phong rằng, Thái Hư Hỏa Hoàng này bây giờ đã không còn là người, mà là một loại tồn tại khác, một vạn cổ bất diệt thi cương. Trời mới biết thực lực thật sự của y bây giờ thâm sâu khó lường đến mức nào. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Thái Hư Hỏa Hoàng, khẽ chắp tay nói, lần này đa tạ Thái Hư tiền bối ra tay tương trợ, nếu không ta và Tố Tố tỷ chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Thái Hư Hỏa Hoàng gật đầu, không nói thêm gì, bước một bước, thân hình đã biến mất trong bóng tối. Diệp Phong lúc này quay sang nhìn Bạch Tố Tố, nói, Tố Tố tỷ, chiêu mượn đao giết người này của ta không tệ chứ, tiêu diệt sạch đám tiểu nhân âm hiểm này. Bạch Tố Tố nở một nụ cười xinh đẹp, chẳng trách đệ lại vội vã muốn đến thương hội liên minh này, xem ra đệ đã sớm đoán được Thái Hư Hỏa Hoàng sẽ ở đây. Diệp Phong gật đầu, không sai, Thái Hư Hỏa Hoàng đến bạo loạn Tinh Hải, chắc chắn sẽ chỉnh hợp các thế lực lớn, âm thầm phát triển thế lực của mình. Hơn nữa, ta đã báo cho thẩm hội trưởng phải thần phục Thái Hư Hỏa Hoàng, nên trước khi đến bạo loạn Tinh Hải, ta đã đoán được Thái Hư Hỏa Hoàng sẽ ở thương hội liên minh. Lúc này, Diệp Phong đi về phía chiến trường vừa rồi. Huyết khí của hơn 10 cao thủ thần vị cảnh nhất trọng thiên và nhị trọng thiên trên Bắc Vực chiến lược bảng bị nghiền nát vẫn còn lơ lửng trong không khí. Còn có thi thể của thượng quan Hạo Thiên, tam thiếu gia thượng quan gia tộc bị dọa chết, nằm trên mặt đất. Diệp Phong bàn tay lớn vồ một cái, tóm lấy tất cả chữ vật linh giới, bỏ vào túi mình. Thân phận của những người này không tầm thường, nhất là thượng quan Hạo Thiên, tam thiếu gia thượng quan gia tộc, chắc chắn càng giàu nứt đố đổ vách. Diệp Phong dùng thần niệm dò xét, sắc mặt lập tức vui mừng. Tài phú chứa trong chữ vật linh giới của những người này quả thực vô cùng phong phú. Bạch Tố Tố lúc này nhìn thi thể thượng quan Hạo Thiên cách đó không xa, không khỏi nói, thượng quan Hạo Thiên chết, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ thượng quan gia tộc tức giận. Thậm chí thượng quan Lục Thiên sẽ đích thân đến bạo loạn Tinh Hải điều tra. Diệp Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ, vậy thì cứ để họ đến điều tra, đến càng nhiều càng tốt. Bạch Tố Tố nghe Diệp Phong nói vậy, nghĩ đến Thái Hư Hỏa Hoàng, nhân vật đáng sợ đang ở bạo loạn Tinh Hải, cũng không khỏi lộ ra một tia cười. Tận mắt chứng kiến thủ đoạn ngôn xuất pháp tùy của Thái Hư Hỏa Hoàng vừa rồi, Bạch Tố Tố cảm thấy, e rằng cho dù tộc trưởng thượng quan gia tộc đích thân giáng lâm, cũng không thể địch lại Thái Hư Hỏa Hoàng. Ta ngược lại hy vọng thượng quan Lục Thiên có thể tự mình đến điều tra, sau đó bị Thái Hư Hỏa Hoàng trấn áp. Bạch Tố Tố lúc này cũng khẽ mỉm cười. Diệp Phong lúc này phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của hơn 10 cao thủ thần vị cảnh vẫn còn lơ lửng trong không khí. Bạch Tố Tố đối với thủ đoạn bá đạo hơn cả ma đạo công pháp này của Diệp Phong đã không còn kinh ngạc. Vì vậy, lúc này nàng đứng xung quanh, chuyên tâm hộ pháp cho Diệp Phong tu luyện. Một luồng tinh hoa năng lượng khổng lồ bị Diệp Phong thôn phệ, hấp thu vào cơ thể, bắt đầu dung luyện và lớn mạnh tu vi công lực của bản thân. Từ nửa bước thần vị cảnh, muốn đột phá đến thần vị cảnh thật sự, cần một sự tích lũy vô cùng to lớn, còn cần đủ loại thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không Bạch Tố Tố cũng sẽ không từ Bắc Bộ tinh vực xa xôi chạy đến Đông Bộ tinh vực để tìm Bạo Phong đào tử. Nhưng phải biết, Diệp Phong trước đó ở võ tổ chiến đấu trường, đã đột phá tâm cảnh trong hoàn cảnh cực hạn, bước vào nửa bước thần vị cảnh. Cho nên lúc này, dưới sự tích lũy năng lượng huyết khí của hơn 10 cao thủ Bắc vực chiến lược bảng, công lực của Diệp Phong đã thành công xảy ra một sự biến đổi to lớn. Ngay lúc này, một luồng khí tức khổng lồ hoàn toàn mới, nguy nga mênh mông như vực sâu, từ trong cơ thể Diệp Phong bộc phát ra, lan tỏa bốn phương. Cuối cùng cũng đột phá, thần vị cảnh nhất trọng thiên, ánh mắt Diệp Phong vô cùng hưng phấn và kích động, cố gắng lâu như vậy, chàng cuối cùng cũng đã chạm đến thần vị cảnh thật sự. Vù, ngay trong chớp mắt, bầu trời vốn dĩ tối đen đột nhiên xuất hiện dị tượng. Một cột sáng màu vàng kim, trong nháy mắt từ bầu trời đêm tối giáng xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng muốn chống cự lại sức mạnh của trời đất đó. Nhưng Bạch Tố Tố lập tức nhắc nhở, Diệp Phong đệ đệ, đừng chống cự cột sáng màu vàng này, đây gọi là nguyên tố triều tịch. Bất kỳ sinh linh nào khi bước vào thần vị cảnh, đều có thể khơi dậy ý chí của thượng thương trong cõi u minh. Khiến thượng thương giáng xuống nguyên tố triều tịch đến từ thần giới trong truyền thuyết. Năng lượng nguyên tố triều tịch trong cột sáng màu vàng này chứa đựng các loại thần lực, có thể nâng cao tố chất tu hành võ đạo của một võ giả từ thân thể, linh hồn, tinh thần, não vực và mọi phương diện khác. Nguyên tố triều tịch, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, sau đó gật đầu, được, ta biết rồi, đa tạ tố tố tỷ nhắc nhở. Vù, tiếp theo, Diệp Phong bị cột sáng màu vàng bao phủ. Không còn chống cự sức mạnh của trời đất, mà bắt đầu thử tiếp nhận và hấp thu thần lực cổ xưa cùng sức mạnh nguyên tố chứa trong cột sáng màu vàng đó. Trong chớp mắt, Diệp Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng, thân thể, linh hồn của mình đều đang tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là hồn lực, điều khiến Diệp Phong vui mừng là nó đang tăng vọt. Nói không chừng có thể nhờ đó mà nâng hồn lực của ta lên 2000 cấp. Diệp Phong trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức chuyên tâm hấp thu thần lực của nguyên tố triều tịch trong cột sáng màu vàng. Hồn lực của chàng cũng đang không ngừng tăng lên. 1800 cấp, 1810 cấp, 1820 cấp. Lúc này, cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thân hình Diệp Phong. Trong nguyên tố triều tịch này ẩn chứa lực lượng thần giới vô cùng phong phú, có thể gột rửa toàn bộ thân hình và linh hồn của Diệp Phong, nâng cao toàn diện tố chất võ đạo của chàng. Hồn lực của Diệp Phong đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tiểu Giao lúc này cũng đang ở trong nữ hoàng đồ vui vẻ hét lớn, "Oa! Đây là nguyên tố triều tịch, chỉ có những võ giả nhân tộc có thiên phú dị bẩm, những yêu nghiệt tuyệt thế, mới có thể khi đột phá mà khiến thượng thương giáng lâm. Tiểu Diệp tử, ngươi quá mạnh, vừa hay, ta có thể hấp thu thần lực trong nguyên tố triều tịch này, lần này chắc chắn có thể để bản nữ hoàng hồi phục một phần lớn tu vi." Rõ ràng, nguyên tố triều tịch này đối với Tiểu Giao cũng có sự trợ giúp vô cùng to lớn. Cho nên lúc này, Giao Trì nữ hoàng đồ trong lòng Diệp Phong cũng đang nhanh chóng hấp thu toàn bộ thần lực nguyên tố trong cột sáng màu vàng. 2000 cấp, ngay lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong cuối cùng cũng đã tăng vọt lên đến 2000 cấp. Cuối cùng cũng 2000 cấp, ta có thể tiến vào thần khư giới rồi. Diệp Phong lập tức ánh mắt trở nên vô cùng hưng phấn. Vụt, cột sáng màu vàng trên người chàng cũng biến mất. Hiển nhiên lực lượng đã hao hết. Diệp Phong lúc này đi về phía Bạch Tố Tố, cười nói, Tố Tố tỷ, lần này ta thật sự đã được nâng cao và thu hoạch rất lớn. Bạch Tố Tố lên tiếng, chỉ có những nhân vật có thiên phú dị bẩm và yêu nghiệt tuyệt thế mới có thể khi đột phá thần vị cảnh, được thượng thương công nhận. Giáng xuống loại cột sáng màu vàng này, trong đó chứa nguyên tố triều tịch, có thần lực phong phú, có thể nâng cao đáng kể tố chất tu hành võ đạo toàn diện của võ giả. Diệp Phong nói, chờ Tố Tố tỷ đột phá, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Bạch Tố Tố khẽ mỉm cười, hy vọng là vậy. Lúc này, Diệp Phong cùng Bạch Tố Tố đi về phía xa. Rất nhanh, họ đã trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Diệp Phong về đến phòng, lập tức đóng cửa lại. Chàng lên tiếng, Tiểu Giao, ngươi từ nữ hoàng đồ ra đây, giúp ta hộ pháp. Tiếp theo ta cần thử một loại thủ đoạn đặc thù của linh hồn sư, có thể sẽ thần hồn ly thể, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của ta. Vụt, hư ảnh đáng yêu của cô bé Tiểu Giao từ trong nữ hoàng đồ vọt ra, nói, Tiểu Diệp tử, người yên tâm, ta vừa rồi đã hấp thu không ít thần lực trong nguyên tố triều tịch đó. Thực lực bây giờ đã hồi phục không ít rồi, hơn nữa phẩm giai của nữ hoàng đồ đã khôi phục đến lục phẩm đại đạo cấp pháp bảo. Mắt Diệp Phong sáng lên, Tiểu Giao, nữ hoàng đồ đã khôi phục đến lục phẩm đại đạo cấp pháp bảo sao? Vậy thì tốt quá, lần này ngươi khống chế pháp bảo lục phẩm đại đạo cấp. Uy năng bộc phát ra chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong đã hoàn toàn yên tâm. Chàng lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng. Vù, tiếp theo, Diệp Phong nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm nhẩm đoạn chú ngữ linh hồn đặc thù để tiến vào thần khư giới. Ngay khi Diệp Phong đọc xong đoạn chú ngữ đặc thù này, chàng lập tức cảm thấy đầu óc như muốn vỡ ra. Vù, trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy linh hồn của mình đã tiến vào một cơn bão vô phong hỗn loạn, yếu ớt. Xung quanh là bóng tối vô tận, Diệp Phong cũng không biết thần hồn của mình lúc này đã đến không gian và địa phương nào. Hử, nơi đó có một cánh cửa. Thần hồn của Diệp Phong lúc này, trong cơn bão vô phong yếu ớt đó, đột nhiên nhìn thấy ở phía trên cùng có một cánh cửa tỏa ra ánh sáng trắng. Vụt, mắt Diệp Phong sáng lên, ngay lập tức khống chế thần hồn của mình bay về phía cánh cửa tỏa ra ánh sáng trắng đó. Vù, khoảnh khắc cố gắng xuyên qua cánh cửa ánh sáng trắng. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, thân thể thần hồn của mình đã đến một thế giới tối tăm không có mặt trời. Đại địa ở đây khô cằn một mảnh, xa xa có vô số núi lửa phun trào, còn có cốt long cổ xưa đang đi lại, trông như một vong linh giới. Diệp Phong nhìn xuống đôi tay của mình, chúng hơi mờ ảo. Thế giới giống như vong linh giới này, lẽ nào chính là thần khư giới trong truyền thuyết, nơi chỉ có linh hồn sư mới có thể dùng thần hồn tiến vào. Diệp Phong có chút nghi hoặc, đi về phía xa. Trên đường đi, Diệp Phong chỉ nhìn thấy các loại phế tích sụp đổ, giống như di tích còn sót lại của một cuộc chiến tranh cổ xưa. Xem ra thần khư giới là một giới diện rất đặc biệt, thật sự không có bất kỳ sinh mệnh nào có thực thể tồn tại. Trên đường đi, Diệp Phong quả thật không phát hiện bất kỳ sinh mệnh nào có thực thể. Chỉ có những phế tích và kiến trúc sụp đổ tỏa ra khí tức cổ xưa, dường như đang lặng lẽ kể lại những đoạn lịch sử tang thương. Hừ, phía trước lại có một tòa thành trì đổ nát. Diệp Phong không biết đã đi bao lâu, đột nhiên nhìn thấy ở phía xa có một tòa thành mà nửa tường thành đã sụp đổ. Bên trong tòa thành đó, Diệp Phong nhìn thấy từng bóng người mặc áo choàng đen, đi lại qua lại. Diệp Phong cũng vô thức muốn lấy một chiếc áo choàng đen từ chữ vật linh giới ra. Nhưng kết quả chàng lại đột nhiên phát hiện, mình lúc này đang ở trạng thái thần hồn chi thể tiến vào thần khư giới này. Chữ vật linh giới trên ngón tay cũng chỉ là hư ảnh, căn bản không thể lấy ra thứ gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong từ xa nhìn thấy đám thần hồn của linh hồn sư kia đều khoác áo choàng đen, không biết họ làm thế nào. Xem ra họ đều mặc áo choàng đen trên bản tôn của mình trước khi tiến vào thần khư giới, cho nên thần hồn chi thể hiển hóa ra ở đây cũng có áo choàng đen, có thể che đi khuôn mặt. Tránh bị kẻ có ý đồ ghi nhớ, Diệp Phong thầm nghĩ, cuối cùng vẫn không tiến vào tòa thành trì đổ nát đó. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy một trận chóng mặt. Rõ ràng, việc tiến vào thần khư giới này cần không ngừng tiêu hao linh hồn lực của bản thân. Bây giờ hồn lực của ta vừa mới đạt 2000 cấp, chẳng khác nào là người mới trong thần khư giới. Dù có tiến vào tòa thành đổ nát kia, e rằng cũng không có ai chơi cùng. Hay là về trước đã, lần này đến chủ yếu là để xem thần khư giới rốt cuộc trông như thế nào. Chàng thì thầm một tiếng, sau đó lẩm nhẩm đoạn chú ngữ linh hồn đặc thù, thần hồn lập tức biến mất khỏi thần khư giới. Vù, lúc này, tại phòng khách của Thương hội Liên minh Bạo Loạn Tinh Hải, Diệp Phong lập tức mở mắt. Chàng hồi tưởng lại những gì đã trải qua ở thần khư giới, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn. Dù sao đi nữa, Diệp Phong cuối cùng cũng đã thử nghiệm được việc tiến vào thần khư giới. Đó là một nơi chỉ tiếp nhận những thần hồn hư vô, vô cùng thần kỳ. Ở đó, Diệp Phong cảm nhận được rất nhiều linh hồn sư có hồn lực cường đại, có lẽ đều đến từ toàn bộ chư thiên đại vũ trụ và vạn ngàn giới diện. Lần sau đợi hồn lực mạnh hơn một chút rồi vào, xem có thể giao lưu kinh nghiệm tu hành với các linh hồn sư khác, tìm cách tăng nhanh hồn lực, hoặc là giao dịch một vài thứ hay không. Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này, trời bên ngoài đã sáng, Tiểu Giao lại một lần nữa trở về nữ hoàng đồ. Cô bé không hề biết thần hồn của Diệp Phong vừa rồi đã tiến vào một giới diện đặc biệt xa xôi khác. Nếu không, cô bé này chắc chắn sẽ tò mò hỏi không ngừng. Diệp Phong đệ đệ, còn đang tu luyện sao? Sáng sớm thẩm hội trưởng đã báo cho ta, ông ấy đã tìm được tin tức về Bạo Phong đảo tự ở đông bộ tinh vực rồi. Đột nhiên lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói có phần vội vàng của Bạch Tố Tố. Kẹt, Diệp Phong mở cửa phòng, trong tầm mắt lập tức xuất hiện thân ảnh tuyệt mỹ thướt tha của Bạch Tố Tố. Chàng mỉm cười lên tiếng, không ngờ hiệu suất của thẩm hội trưởng lại cao như vậy, mới một đêm đã tìm ra vị trí của Bạo Phong đảo tự. Bạch Tố Tố cũng có chút vui mừng, nói, đúng vậy, hệ thống tình báo của Thương hội Liên minh Bạo Loạn Tinh Hải này quả thực rất lợi hại. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chúng ta trực tiếp xuất phát đến Bạo Phong đảo tự thôi. Ba ngày sau, hai người rời khỏi Bạo Loạn Tinh Hải, tiến vào một nơi khác của Đông Bộ Tinh Vực. Đông Bộ Tinh Vực phồn vinh hơn Bắc Bộ Tinh Vực không ít. Điều này có thể thấy qua việc Đông Bộ Tinh Vực có đến ba thế lực hoàng kim. Phải biết, Bắc Bộ Tinh Vực chỉ có một Bắc Vực Thần Viện, mà còn chỉ là thế lực hoàng kim bình thường. Những thế lực hoàng kim đỉnh cấp thật sự đều ở trung tâm tinh vực. Trung tâm tinh vực mới là nơi phồn vinh thịnh vượng nhất của chư thiên đại vũ trụ này. Lúc này, hai người đang bay trong vũ trụ mênh mông của Đông Bộ Tinh Vực, hướng về vị trí Bạo Phong đảo tự mà thẩm hội trưởng đã đánh dấu cho họ. Đông Bộ Tinh Vực có ba thế lực hoàng kim lớn. Lần lượt là Tiên Võ Kiếm Tông, Thần Long Học Viện và Ma Thiên Thần Giáo. Trong ba thế lực khổng lồ này, có Ma Thiên Thần Giáo là thế lực ma đạo, nên Đông Bộ Tinh Vực vẫn khá nguy hiểm. Diệp Phong và Bạch Tố Tố lúc này đang bay trong tinh không mênh mông vô ngần. Họ trên đường đi đã tránh các lãnh địa của các thế lực lớn, nên toàn bộ quá trình rất thuận lợi, không gặp phải trở ngại gì. Lúc này, Bạch Tố Tố nhìn tấm bản đồ trên tay, ánh mắt khẽ động, nói, Diệp Phong đệ đệ, chúng ta sắp đến nơi rồi. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh, liền thấy ở một vùng tinh không xa xôi, một hòn đảo nguy nga to lớn, hay có thể gọi là một lục địa trôi nổi. Nơi đó chắc hẳn chính là Bạo Phong đảo tự. Đôi mắt Bạch Tố Tố lúc này lộ ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Nàng lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng thường ngày. Nàng nhắm mắt lại, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Bỗng nhiên, Bạch Tố Tố lên tiếng, ta cảm ứng được, trên hòn đảo tinh không đó có khí tức cổ xưa của thẩm phán chi chủ. Diệp Phong gật đầu, nói, được, chúng ta mau qua đó xem sao. Nhanh chóng tìm được bản mệnh chí bảo mà Tố Tố tỷ cần, đại thẩm phán quyền trượng, để có được những di sản thực sự có giá trị của thẩm phán chi chủ. Bạch Tố Tố cũng rất nóng lòng, nói, được, chúng ta mau chóng đến Bạo Phong đảo tự. Diệp Phong lập tức nói, đi thôi, vụt, vụt, hai người trong nháy mắt bay về phía xa. Khi hai người sắp tiếp cận, một luồng khí tức viễn cổ mênh mông lập tức ập đến. Diệp Phong và Bạch Tố Tố lập tức cảm nhận được một cảm giác kinh ngạc. Vụt, hai người lách mình tiến vào bên trong Bạo Phong đảo tự. Hú hú hú, hú hú hú, lập tức, họ cảm nhận được một luồng gió lốc vô cùng dữ dội đang gào thét trên khắp hòn đảo. Dù là những cao thủ trẻ tuổi đỉnh cấp như Diệp Phong và Bạch Tố Tố, lúc này cũng bị những cơn gió lốc đó thổi cho thân thể không vững, suýt nữa ngã xuống đất. Trên người hai người lập tức bộc phát ra một lớp hộ thể linh quang, bắt đầu ngăn cản luồng gió lốc cuồng bạo đó. Không hổ là Bạo Phong đảo tự, gió lốc trên đảo này thật kỳ quái, mỗi tấc đất đều có gió lốc rung chuyển dữ dội. Lúc này Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Quả nhiên, Bạo Phong đảo tự này giống như trong tưởng tượng, vừa mới đặt chân lên đã gặp phải môi trường tự nhiên khắc nghiệt như vậy. Đột nhiên ngay lúc này, một voi rồng khổng lồ từ xa gào thét đến. Vụt, cả người Bạch Tố Tố vậy mà bị thổi bay ra ngoài. May mắn Diệp Phong tay mắt lanh lẹ,